Luân hồi nhạc viên, chương 1402, kinh biến, gocchuyenaudio.com, chương 26, kinh biến Mukawa chiến khu Kovafi hẻm núi đạn gào thét mà qua, đá vụn bắn bay đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tiểu trợ thủ ghé vào một cái hố đá bên trong, một bên Tô Hiểu Chính xem xét bản đồ. Súng máy hạng nặng bắn phá chỉ ít kéo dài 5 phút đồng hồ, đạn pháo oanh minh cũng kéo dài không ngừng. Vì cái gì người một nhà sẽ đánh đến nơi đây? Tiểu trợ thủ vừa định theo hố đá bên trong thò đầu ra, mấy quả đạn gào thét mà qua. Không chỉ có là tiểu trợ thủ nghi hoặc Tô Hiểu cũng rất nghi hoặc hắn đã xâm nhập địch quân trận địa mấy cây số cũng thành công lẫn vào một cỗ bị đánh tan Thái Dương Vương quốc bộ đội bên trong. Cỗ này bộ đội tại hướng Thái Dương Vương quốc phía sau rút lui, chỉ cần đi theo cỗ này bộ đội, muốn xâm nhập Thái Dương Vương quốc đại bản doanh không tính quá khó. Nhưng lại tại buổi sáng 10 giờ cỗ này ở vào Thái Dương Vương quốc chiến khu bộ đội, lại lọt vào Gia Liên minh bộ đội chặn đánh. Đây là thực không thể tưởng tượng nổi chuyện một đại cổ Gia Liên minh bộ đội đến nơi đây, một khi bị Thái Dương Vương quốc bộ đội phát hiện chờ đợi bọn họ chính là bị toàn diệt. Tại người một nhà hung mãnh hỏa lực hạ Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời trốn tại hố đá bên trong, hố đá phía trước bên cạnh văn xoắn ốc tấm thép bị đánh mấp mô. Càng để cho người kỳ quái chính là Tô Hiểu lẫn vào cỗ này bộ đội tựa hồ không có gì chiến ý, bọn họ nhiều lần muốn rút lui, vừa vặn nơi hẻm núi địa hình muốn rút đi rất khó. Liên hệ xên đoàn trưởng, Tô Hiểu đem người phía trước văn loa cương gia cố, hắn cũng không muốn chết tại phe mình bộ đội thương hạ. Tiểu trợ thủ đem điện đài vô tuyến ôm vào trong ngực hung ác gõ mấy lần về sau, điện đài vô tuyến đèn xanh sáng lên, nàng mở ra phương thức chính là độc đặc như thế, coi như bị địch nhân cướp đi, địch nhân cũng không dùng đến. Trải qua tiểu trợ thủ liên lạc Tô Hiểu biết được một cái rất quan trọng tình báo chính là Thái Dương Vương quốc bộ đội tiền tuyến đại quy mô tan tác gần 2 cái cơ giới sư bị toàn diệt còn lại sinh động ở tiền tuyến Thái Dương Vương quốc bộ đội cũng nhanh chóng tan tác. Theo tối hôm qua nửa đêm đến hiện tại Kia Liên minh tiên phong chiến tuyến đẩy về phía trước vào 4 cây số. Sáng sớm biết được tin tức này Kia Liên minh đại tổng thống có chút mộng bức chiến tranh đánh như vậy lâu, vì sao 6 tiếng liền đem Thái Dương Vương quốc đánh lui. Sen cũng thực mộng bức hắn phái ra đại đa số sát lục bộ đội thành viên, mới vừa chui vào trại địch liền cùng phe mình đánh tới bộ đội thành công hội hợp. Sớm 8 giờ, Kia Liên minh từng cái tin tức con đường bắt đầu đưa tin Thái Dương Vương quốc toàn tuyến tan tác Kia Liên minh diệt địch 60 vạn. 60 vạn cái số này rõ ràng có khuếch đại thành phần, nhưng hai cái cơ giới sư bị tiêu diệt có thể tưởng tượng Thái Dương Vương quốc tử thương có nhiều thảm trọng. Tô Hiểu không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện này loại tình huống, trước đó hai bên còn đánh ngươi tới ta đi, một đêm trôi qua Thái Dương Vương quốc thế mà bắt đầu quân lính tan rã. Xuất hiện này loại tình huống chỉ có hai loại khả năng, một là Thái Dương Vương quốc kinh tế hệ thống xảy ra vấn đề, hai là quyền lợi hệ thống xảy ra vấn đề. gocchuyenaudio.com Trên thực tế, Thái Dương Vương quốc kinh tế cùng quyền lợi hệ thống đều xảy ra vấn đề, kinh tế hệ thống vấn đề không tính quá lớn, này dù sao cũng là cái quái vật khổng lồ chân chính làm chiến trường xuất hiện nhưng về một bên nguyên nhân chủ yếu là quyền lực hệ thống vấn đề, về phần quyền lực hệ thống là thế nào đổ, này còn muốn quy công cho mạo hiểm đoàn nộ xuyên cái này cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Theo chiến tranh thế giới bắt đầu đến hiện tại, mạo hiểm đoàn nộ xuyên đoàn trưởng cũng không lộ diện, hắn không phải là không muốn lộ diện, mà là hắn mang theo danh nữ khế ước giả xâm nhập Thái Dương Vương quốc cảnh nội. Thái Dương Vương quốc quyền lực hệ thống chính là mạo hiểm đoàn nộ xuyên đoàn trưởng Thanh Yểm dẫn người phá đổ. Thanh Yểm là như thế nào làm được tạm thời không được biết, duy nhất đã biết tình báo là Thanh Yểm sử dụng nhất danh nữ tính mị lực năng khiếu khế ước giả làm được chuyện này. Mạo hiểm đoàn nộ xuyên hình thức phong cách cùng thần hoàng, huyết môn hoàn toàn khác biệt nếu như đem tứ giai bên trong lão âm tất bài danh, Thanh Yểm hàng thứ hai, không ai dám xếp số một. Mạo hiểm đoàn nộ xuyên nguyên bản không phải cỡ lớn mạo hiểm đoàn, nguyên lai đoàn trưởng là cái mãng phu, sau bị Thanh Yểm cạo chết, Thanh Yểm thượng vị về sau, mạo hiểm đoàn nộ xuyên lấy cực nhanh tốc độ quật khởi, cho tới bây giờ đã mơ hồ uy hiếp được thần hoàng cùng huyết môn. Kinh tiểu trợ thủ liên lạc Tô Hiểu biết được một cái càng kình bạo tin tức Thái Dương Vương quốc khống chế quân quyền kia tên đại thần sứ, đến nay sớm 9 giờ trúng đạn tự sát. Thái Dương Vương quốc tối cao quân đội thống soái trúng đạn tự sát này đối Thái Dương Vương quốc tới nói cơ hồ là sấm sét giữa trời quang, kia tên đại thần sứ mặc dù không có gì chiến lực nhưng hắn thống soái năng lực lại không thể thay thế. Thái Dương Vương quốc bên trong có thể đánh rất nhiều, có thể khống chế những cái đó thần sứ đại thần sứ, chỉ có này một vị mà thôi. Chủ soái đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm Thái Dương Vương quốc quân đội thượng tầng xuất hiện rung chuyển, này chàng chiến tranh bắt đầu phía trước Thái Dương Vương quốc quân đội bên trong liền có chủ hòa phái, bọn họ chủ trương là cùng Gia Liên minh hòa đàm, lấy cắt giảm chung quanh tiểu quốc phương thức làm tài nguyên đầy đủ chèo chống hai cái đại quốc. Tất cả mọi người biết hai đại quốc tất có một trận chiến, thật có chút thần quan không nghĩ tại chính mình nhậm chức trong lúc bộc phát chiến tranh, Kia Liên Minh tình huống bên này cũng cùng loại. Kia Liên Minh Tổng thống cùng Thái Dương Vương quốc đại thần dùng lực hàng chúng nghị, bởi vậy chiến tranh bộc phát hiện giờ đại thần sứ không hiểu ra sao chúng đạn tự sát, Thái Dương Vương quốc bên trong không ổn định nhân tố bạo phát đi ra, thân cư cao vị thần sứ nhóm lẫn nhau thấy ngứa mắt vây cánh gian đấu tranh, quyền lợi phe phái gian mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát, vương tộc bởi vì không can thiệp quân quyền, đối với cái này chỉ có thể dương mắt nhìn. Góc chuyện audio.com Thái Dương Vương quốc bên trong các tướng lĩnh cũng biết bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, nhưng bây giờ tình thế tiếp tục cùng Gia Liên Minh chiến tranh thực không sáng suốt, lựa chọn tốt nhất là rút về quân đội cố thủ biên cảnh, trước giải quyết nội bộ vấn đề, để tránh xuất hiện quyền lợi phân hóa, ít nhất phải tuyển ra tân nhiệm đại thần sứ, chỉ cần cho hai người bọn hắn ngày thời gian, bọn họ liền có thể theo người ứng cử bên trong tuyển ra mới đại thần sứ, có thể hay không ngăn chặn sở hữu người không quan trọng, ít nhất phải có người đứng ra mạo xưng mặt bài. Kia Liên Minh tình thế mặc dù thẳng tiến không lùi, nhưng muốn công phá Thái Dương Vương quốc phòng tuyến rất khó, chỉ ít không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm được. Thánh vực nhạc viên đám khế ước giả bám vào Thái Dương Vương quốc phía dưới, biết được đại thần sứ tự sát tin tức về sau, thánh vực nhạc viên đám khế ước giả mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đương nhiên, thánh vực nhạc viên phương đã nghĩ đến chuyện này là ai làm, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, căn cứ thiên khải nhạc viên phương khế ước giả cung cấp cho bọn họ tình báo, luân hồi nhạc viên đám người kia không đều là mãng phu cùng tên điên sao. Này mẹ nó mới tiến vào chiến tranh thế giới mấy ngày mà thôi, liền đem bọn hắn trận doanh quân sự tối cao thống soái hại chết. Đây là mãng phu cùng tên điên có thể làm được chuyện. Trước không để ý tới mặt mũi tràn đầy mộng bức thánh vực nhạc viên phương, cũng không để ý tới toàn bộ hành trình xem kịch thiên khải nhạc viên phương, trước mắt Kia Liên Minh cùng luân hồi nhạc viên phương khế ước giả chính hạo hạo đung đưa công hướng Thái Dương Vương quốc. Nếu như Thái Dương Vương quốc bị diệt, Thái Dương Vương quốc cảnh nội thánh vực nhạc viên phương đám khế ước giả tuyệt đối phải không may, tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Nếu quả như thật có thể đánh vào Thái Dương Vương quốc kia vui đùa liền lớn rồi, một khi xuất hiện loại tình huống kia cuối cùng khế ước giả đại loạn đấu khả năng liền không nhìn thấy thánh vực nhạc viên phương thân ảnh. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.